Chương 810, Chiến. To lớn sở xa nụ xuất hiện ở trên chiến trường. Đối mặt với cái kia phóng tới to lớn hỏa tiễn, khống chế sở xa nụ, Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp huy kiếm mà xuống oanh một đạo hoành minh trong nháy mắt, kiếm quang lấp lóe, nạ rủ tổ hào hỏa diệt thất trong nháy mắt bị Uchiha Mạ Đạ Dạ sở xa nụ chém thành hai nửa, đã mất đi trùng kích lực, tán lạc thành điểm điểm hỏa tinh biến mất tại không trung to lớn lực lượng, Uchiha Mạ Đạ Dạ một cái chẳng kích. Cũng là tại đại địa chi thượng lưu lại một đạo trưởng đặt vài trăm mét kiếm ngân, một đường kéo dài đến nạ rủ tổ. Chỗ, mới bị nạ rủ tổ cản lại đem nạ rủ tổ công kích phá vỡ về sau, thân ảnh nhanh chóng hướng về thập vĩ đi về phía trước. Hiện ơ thơ y điếm na y, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha ổ bị tổ thế nhưng là không muốn cùng nạ rủ tổ làm nhiều dây dưa. Hư nhìn xem một loại nào đó ý nghĩa lên nói không nhìn mình Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Obito, Naruto không khỏi lạnh hừ một tiếng. Vung tay lên, trong nháy mắt, một quyển trục quyển xuất hiện ở Naruto trước mặt. Trong nháy mắt, trục quyển mở ra từng kiện vũ khí trong nháy mắt xuất hiện đao thương kiếm côn kích liêm các loại đây đều là Naruto vũ khí. Có thể nói là tinh phẩm chi tắc bên trong tinh phẩm. Mỗi một chiếc đều là chém sắt như chém bùn lợi khí. Từng kiện lợi khí từ chủ quyển bên trong phóng thích ra ngoài, tản mát trên không trung. Rơi xuống bất quá một độn sẻn rủ cầm khí trong nháy mắt, tại nạ rủ tổ phía sau, một đạo đạo cạch trong nháy mắt hiện lên. Mỗi một cái kỳ cánh tay đều là cầm trong tay một thanh lợi khí, trong nháy mắt, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha ổ bị tổ đột thứ mà đi. So sánh với nhẫn thuật tới nói, mặc dù trực tiếp công kích đơn giản không ít, nhưng là, thắng ở vững vàng. Trên trăm kiện vũ khí, trong nháy mắt, đột thứ mà đến. Mang theo đáng sợ đâm xuyên lực cùng trùng kích lực, thêm bên trên là thần binh lợi khí vũ khí, cho dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ đều là không khỏi nhướng mày. Muốn biết, có lúc, thần binh lợi khí thế nhưng là so cường đại nhận thuật còn muốn phiền phức gã thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện nhảy lên ở giữa. Uchiha Obito đã xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người, ngăn tại nạ rủ tổ công kích phía trước trong mắt. Xà dị gẳng cấp tốc xoay tròn lấy. Không gian, đang vặn mẹo, rất nhanh, nạ rủ tổ công kích đã đến. Bất quá không gian vặn mẹo. Trong nháy mắt, bao phủ nạ rủ tổ tất cả công kích. Tại hư không bên trong, nhộn nhạo lên một đạo đạo gợn sóng. Tất cả vũ khí, trong nháy mắt, bị Uchiha Obito hút vào hắn dị không gian bên trong tại Uchiha Mạ Đạ Dạ phía trên. Không gian, lại lần nữa vặn vẹo chỉ gặp, một đạo đạo gợn sóng bên trong. Một đạo đạo vũ khí, trong nháy mắt, từ cái kia vặn vẹo hư không chi bên trong bay ra, hướng về nạ rủ tổ, trong nháy mắt, công kích mà đi. Đây là, nạ rủ tổ trước đó công kích. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Quả nhiên, không gian nhận thuật cái gì, phiền toái nhất. Bất quá, đối mặt với bị phản đối trở về công kích. Nạ rủ tổ trong nháy mắt hai tay vô đại địa một độn bảng bài chi thuật đại địa chi trùng, trong nháy mắt. Một đạo đạo tường gỗ trong nháy mắt nhấc lên, đem nạ rủ tổ trong nháy mắt bao khỏa tại bên trong cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc trong nháy mắt, bị Uchiha Obito trô bắn ngược công kích đã đến. Từng kiện vũ khí, tại cái này to lớn lực lượng, trong nháy mắt, đâm vào một độn bảng bài chi thuật bên trong. Cương đại xuyên qua chi lực, để từng kiện vũ khí, đều là tận gốc không có vào. Có thể thấy được thứ vũ khí sắc bén cùng cái kia xuyên thủng chi lực cương đại. Mấy giây ở giữa, nạ rủ tổ trước người cái kia tường gỗ liền đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Bên trên, đã cắm đầy tràn đầy, lít nha lít nhít vũ khí. Bất quá đại địa hơi hơi chấn động tại Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito phía trước cách đó không xa. Trong nháy mắt, một đạo thân ảnh từ mặt đất phá đất mà lên. Trong nháy mắt, hướng lấy bo nở hà nở sông đi qua là nạ rủ tổ mà cùng lúc đó, tại nạ rủ tổ sau lưng, cái kia tường gỗ, cũng là đến xuống dưới. Chỉ gặp, tại cái kia tường gỗ đằng sau, đại địa, đã xuất hiện một cái không lớn hầm động. Đây là, thổ độn chi thuật, một cái rất phổ thông thuật, nhưng là ở chỗ này lại là có chu tờ ngoài ý liệu trên thân, tử sát trả cờ dạ rung động, trong nháy mắt, to lớn sở xạ nụ liền đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trên thân, đối Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito, trong nháy mắt, nhất đao nhất kiếm, vung chặt xuống dưới đối mặt nạ rủ tổ cao công kích. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt nên lên, hai cái to lớn sở xạ nụ trong nháy mắt đụng đụng vào nhau. Trong nháy mắt một tiếng oanh minh. Chân của hai người dưới, trong nháy mắt, đại địa bị chấn nát. To lớn lực lượng khuếch tán, liệt văn lan tràn xa xa. Mà Uchiha Obito, sớm tại nạ rủ tổ công kích mà đến thời điểm liền đã nhiều đến dị không gian bên trong đi. Bất quá bát bộ thần thông kỹ long ngâm đem âm ba trong nháy mắt ngưng tụ thành một chùm, cái kia chấn động vặn vẹo không gian lực lượng, trong nháy mắt, nổ vang nút ở dị không gian bên trong Uchiha Obito. Cương đại âm ba, trong nháy mắt, xét qua. Không có vào đại địa biến mất mà Uchiha Obito, thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở nơi xa. Bất quá, giờ này khắc này hắn, bên khỏe miệng bên trên, treo nhẹ nhẹ vết máu. Cánh tay trái đến bụng có chu tờ hơi hơi vặn mẹo, hiển nhiên, là tại long ngâm không gian vặn mẹo quấy nhiều dưới, nhận lấy không ít thương thế. Gặp long ngâm đối Uchiha Obito hữu hiệu, nạ rủ tổ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có không gian năng lực Uchiha Obito, nạ rủ tổ thế nhưng là vậy hắn không có biện pháp nào. Hiện tại có biện pháp, vậy thì dễ làm rồi. Mà lại, đối với Uchiha Obito chết sống cái gì, nạ rủ tổ cũng không phải là rất quan tâm. Hiện tại, thập vi đã xuất hiện, Uchiha Obito giá trị cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao, để cả gù giả phục sinh, cũng không phải Uchiha Obito, mà là Uchiha Mạ Đạ Dạ A bất quá phanh một đạo trọng kích đánh vào nạ rủ tổ trên thân, để nạ rủ tổ trong nháy mắt bị kích lui ra ngoài tại nạ rủ tổ công kích Uchiha Obito thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích cũng là rơi vào nạ rủ tổ trên thân. Để không có một chút phòng bị nạ rủ tổ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ánh mắt, liếc một cái Uchiha Obito. Uchiha Mạ Đạ Dạ không nói gì thêm. Hắn thấy, Uchiha Obito có thể thụ thương, nhưng là, hiện tại tuyệt đối còn không thể chết đi, bởi vì, Uchiha Obito còn có nhiệm vụ không có hoàn thành đâu, cái kia chính là, đem hắn phục sinh. Bất quá, hiện tại tình huống như vậy đối Uchiha Mạ Đạ Dạ tới nói QNZ là rất không tệ. Uchiha Obito thụ thương, chờ bị Zetsu khống chế thời điểm, phản kháng năng lực liền không có lớn như vậy. Mà hắn phục sinh, cũng là sẽ thuận lợi rất nhiều.